Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đó cũng là 97 cấp tử quang thần thể. Có thể áp đảo tử quang thần thể trên, liền chỉ có 98 cấp hắc quang ma thể, cùng 99 cấp bạch quang thánh thể. Chỉ riêng chiến thể cấp bậc mà nói, cái này xích huyết chiến mã, còn muốn vượt lên cái này man ngư vương một đầu. Tán thưởng lắc lắc đầu. Số 2 chiến thể trong mơ hồ, có chút hiểu. Trách không được cái này xích huyết mã vương, cũng không e ngại cái này man ngư vương. Tình cảm, cái này xích huyết mã vương chiến thể cấp bậc, còn muốn vượt lên cái kia man ngư vương một đầu. Không chỉ có như thế. Đơn dùng mắt nhìn, liền có thể nhìn ra song phương khác biệt. Vô luận tản mắt ra ba động, áp lực. Vẫn là quanh thân khí thế. Cả hai ở giữa, đều là thiên xoa địa viễn. Các loại, chính quan sát ở giữa, số 2 phân thân bén nhạy phát giác không đúng. 96 cấp đỉnh phong, cùng 97 cấp sơ, đây đúng là có chênh lệch. Nhưng là cái kia chênh lệch mặc dù tồn tại, nhưng lại tuyệt đối không có khả năng tượng hiện tại như vậy, chênh lệch lớn như vậy. Bây giờ vấn đề là, không phải cái kia xích huyết mã vương quá mạnh, mà là cái này man ngư vương quá yếu. Cẩn thận hướng cái kia phát ra lam sắc quang mang man ngư vương nhìn lại, rất nhanh. Số 2 phân thân phát giác không đúng địa phương. Rất hiển nhiên. Cái này man ngư vương, nếu không phải đột phá thất bại, chiến thể bị hao tổn. Chính là vừa mới hoàn thành sinh dục, chính sử cùng sinh dục sau trạng thái hư nhược. Ngoại trừ trở lên hai điểm bên ngoài, tuyệt không cái khác khả năng. Nếu như là chiến thể đột phá thất bại, cái kia số 2 phân thân, xác thực không có gì ý nghĩ. Nhưng nếu như là vừa mới sinh dục xong, đang ở vào sinh dục sau trạng thái hư nhược lời nói. Như vậy nói cách khác. Tại man ngư vương hang ổ, phải có hắn con non, chính đang gào khóc đòi ăn. Nội tâm khẽ động ở giữa, số 2 phân thân nhất thời sáng lên nổi lên hai mắt. Xem như 96 cấp chiến thể man ngư vương, hắn thân sinh dòng dõi, rất lớn xác suất sẽ xuất hiện cao thiên phú, cùng cao tiềm lực tồn tại. Nếu như hiện tại lặng lẽ sờ qua đi, có rất lớn xác suất có thể trộm đi cái kia con nghé con. Đổi là Sở Hành Vân bản tôn ở chỗ này lời nói. Tương tự trộm đạo lừa gạt sự tình. Hắn là tử đều không có khả năng đi làm. Thế nhưng là bây giờ vấn đề là, số 2 phân thân chỉ là giả lập trí năng. Tại suy nghĩ của hắn cùng phán đoán, căn bản liền không có đạo đức cùng lễ pháp ước thúc cùng hạn chế. Chỉ cần là bản thân, đối Sở Hành Vân có lợi sự tình, hắn sẽ làm tất cả. Cho dù là hại người ích ta, cũng vẫn là không có chút nào cố kỵ. Suy tư một lát, số 2 phân thân lặng lẽ chuyển động thân thể, rời đi đồi núi đỉnh chóp. Lặng yên không một tiếng động tại bụi cỏ phủ phục tiến lên. Hướng về man ngư vương tới phương hướng, hướng về vừa mới man ngư vương phát ra kêu to vị trí, lặng lẽ sờ lên. Đối mặt độc thân một người số 2 phân thân, man ngư cũng sẽ không tùy tiện khởi xướng công kích. Xem như ăn cỏ hình sinh vật, man ngư tộc cũng không hung tàn. Càng sẽ không vô duyên vô cố, đi công kích những sinh vật khác. Bởi vậy, chỉ cần Sở Hành Vân không mang theo có sát ý, không uy hiếp đến những cái này man ngư an toàn, liền sẽ không gặp phải công kích. Một đường chạy vội ở giữa. Số 2 phân thân tốc độ cao nhất hướng về man ngư vương lúc tới phương hướng chạy tới. Một đường tìm tòi ở giữa. Hao phí non nửa cái canh giờ thời gian, số 2 phân thân rốt cục đã tới một tòa tới gần bên hồ, phong cảnh vô cùng duyên dáng đồi núi phía dưới. Phóng tầm mắt nhìn lại. Cái kia đồi núi dưới, có một mảnh nhỏ rừng cây. Trong rừng tiên hoa nở rộ, cỏ thơm ngon. Ngoài bìa rừng trên đồng cỏ, hồ điệp bay múa, đẹp không sao tả xiết. Bãi cỏ súm lại dưới. Một phương bích lục thủy đàm, tại trong gió nhẹ hiện ra long lân giống như thủy văn. Mà liền ở bãi cỏ, rừng cây, cùng thủy đàm ở giữa. Tòa kia đồi núi dưới đáy. Hướng bên trong lõm đi vào một khối nhỏ. Tạo thành một cái thiên nhiên xào huyệt. Số 2 phân thân mượn nhờ cỏ xanh yểm hộ, một đường chui vào rừng cây bên trong. Trong rừng, số 2 phân thân dọc theo đồi núi biên giới, một đường hướng hang động phương hướng sờ lên. Rất nhanh, số 2 phân thân lặng yên không một tiếng động, xuất hiện ở cửa động biên giới. Hai tay nhẹ moi cửa động vách đá, số 2 phân thân thăm dò hướng trong xào huyệt nhìn sang. Đối với phân tích của mình cùng phán đoán, số 2 phân thân còn là phi thường có tự tin. Thế nhưng là cho dù lại có tự tin, cũng chỉ có 5 thành xác suất là bởi vì sinh dục mà dẫn đến trạng thái hư nhược xuất hiện. Khác 5 thành xác suất cũng có khả năng là bởi vì man ngư vương chiến thể đột phá thất bại đưa đến suy yếu. Bởi vậy, trong xào huyệt có tân sinh con nghé xác suất chỉ có 5 thành mà thôi. Thận trọng dò xét ra mặt. Hướng trong xào huyệt nhìn lại, cái kia xào huyệt cũng không lớn, cũng không sâu. Mặc dù động khẩu tương đối rộng rãi, thế nhưng là kỳ thật nội bộ không gian cũng không đại.

thận trọng nâng lên cái kia tiểu tiểu, phát ra thất thải quang mang tiểu ngưu. Cẩn thận nhìn lại, cái này tiểu gia hỏa, chỉ có chó dù lớn nhỏ, thoạt nhìn manh manh. Quanh thân thất thải quang mang như ẩn như hiện, một thân lông tóc, xõa tung mà mềm mại. Cảm nhận được số 2 phân thân chạm đến, cái kia con nghé con, vô ý thức thăm dò qua cái mũi, nghe số 2 phân thân khí tức. Sau đó, cái kia con nghé con thân mật duỗi ra đầu lưỡi, khẽ liếm lấy số 2 phân thân trong lòng bàn tay. Nhìn thấy một màn này, số 2 phân thân không khỏi vui vẻ. Man ngưu loại sinh vật này, cùng đại đa số không sinh vật có trí khôn một dạng. Có ý thức sau đó, lần đầu tiên nhìn thấy, sẽ bị nhận làm là mẹ của hắn, hoặc là chí thân. Lúc đến hiện tại, con nghé con hiển nhiên cũng đã ngửi qua hắn chân chính mẫu thân mùi. Bất quá cái này cũng không quan trọng. Tại hắn chưa mở mắt trước đó, tất cả bị hắn ngửi qua mùi nhân, đều sẽ bị hắn coi là thân nhân. Trọng yếu nhất, không phải cái thứ nhất nghe là của ai mùi, mà là làm con nghé con lần thứ nhất mở mắt lúc, thấy là ai. Con nghé con lần thứ nhất mở mắt sau đó, lần đầu tiên nhìn thấy, liền sẽ bị hắn coi như là bản thân chủ nhân. Bởi vậy, mặc dù số 2 phân thân, chỉ là cái thứ hai bị con nghé con ngửi qua mùi tồn tại. Thế nhưng là chỉ cần con nghé con mở mắt sau đó, lần đầu tiên nhìn thấy chính là hắn, liền sẽ theo bản năng đem số 2 phân thân, xem như là bản thân chủ nhân. Không dám thất lễ. Vì để tránh cho kinh khủng kia man ngưu vương, trước tiên chạy về, đem hắn chặn đường tại trong xào huyệt. Số 2 phân thân từ bao đồ, túm ra một chương mềm mại chăn lông, đem con nghé con cẩn thận bao khỏa sau. Sau đó, đem bao thành một đoàn con nghé con, cất vào bao đồ, vác ở lưng, lúc này mới thận trọng lấy ra xào huyệt. Nguyên bản, tại số 2 phân thân nhìn đến, chuyến này là cần bốc lên rất lớn nguy hiểm, sinh ra rất nhiều khó khăn trắc trở. Thế nhưng là, cái gì đều không có phát sinh. Một đường cõng con nghé con, số 2 phân thân mượn nhờ rừng cây, cùng bụi cỏ che lấp, một đường rời đi tòa kia đồi núi. Sau đó, số 2 phân thân kích phát phong chi cổ bia lực lượng. Ở một đôi kim hoàng sắc tật phong chi rực thôi thúc dưới, một đường chạy như bay, từ từng tòa trên gò núi bay vút qua. Rất nhanh, số 2 phân thân liền đã tới ước định cẩn thận địa điểm, cùng 3.000 man ngưu thiết kỵ hội cùng. Ngay ở số 2 phân thân, cùng 3.000 man ngưu thiết kỵ hội cùng thời điểm, đồi núi dải đất phương hướng, đột nhiên chuyển đến vô cùng tức giận trường hào thanh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sau một khắc, toàn bộ đại địa, vì đó chấn động lên. Quay đầu nhìn về đồi núi khu vực nhìn lại, số 2 phân thân biết rõ, cái kia man ngưu vương, khẳng định cũng đã phát hiện hắn hài tử không thấy. Bằng không mà nói, hắn không có khả năng làm cho như thế phẫn nộ, làm cho như thế thê lương. Đáng tiếc là, hiện tại, số 2 phân thân cũng đã cách xa đồi núi khu vực, cái kia man ngưu vương cho dù là ngưu, cũng không có khả năng cảm ứng được hắn bây giờ vị trí. Bất quá, để cho an toàn, số 2 phân thân vẫn là nhanh chóng ra lệnh. Tại số 2 phân thân mệnh lệnh dưới, 3.000 man ngưu thiết kỵ, toàn bộ bó chặt quần áo, sau đó nhao nhao tiến nhập phía dưới cái kia bích lục thủy đàm. Tại số 2 phân thân mệnh lệnh dưới, 3.000 man ngưu thiết kỵ, toàn bộ đi sâu vào thủy đàm chỗ sâu. Cái kia thủy đàm thoạt nhìn xanh biếc vô cùng, nhẹ nhàng khoan khoái thoải mái. Thế nhưng là trên thực tế, hắn độ sâu, là phi thường sâu. Trọn vẹn lặn xuống hơn 1.000 mét, một đoàn người mới ngừng lại. Tại thủy đàm dưới đáy, tìm một cái tương đối khoáng đặt chỗ, 3.000 man ngưu thiết kỵ, dán vào thủy đàm dưới đáy, khoanh chân ngồi xuống. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Mặc dù bởi vì sâu ở dưới nước quan hệ, cho nên không thể thở nổi. 3.000 man ngưu thiết kỵ, chiến thể cảnh giới cùng thực lực, cũng đã không còn là người bình thường. Bình thường nín thở 3 ngày 3 đêm, là không có bất cứ vấn đề gì. Về phần 3 ngày 3 đêm sau đó, tin tưởng tất cả cũng đã nên kết thúc đi. Ngay ở số 2 phân thân, cùng 3.000 man ngưu thiết kỵ chìm vào thủy đàm hạ đồng thời. Một bên khác, đồi núi khu vực, một trận kinh thiên đại chiến, rốt cục bạo phát. Nguyên bản, cái kia man ngưu vương cùng xích huyết mã vương, đều là có trí khôn tồn tại, bình thường sẽ không dễ dàng khai liều. Bởi vậy, gặp mặt sau đó, song phương dùng linh hồn ngôn ngữ giao lưu một cái, đồng dạng sự tình đều có thể giải quyết. Vừa mới bắt đầu thời điểm, cái kia man ngưu vương cũng không có ý thức được cái gì. Thẳng đến nghe được giã mã vương nói, có ngoại lai giả tiến nhập đồi núi khu vực. Mà xích huyết chiến mã quần lạc, chính là đuổi theo người ngoại lai bước chân, tiến vào cái này đồi núi dải đất. Nghe nói có ngoại lai giả xâm lấn, mà bản thân một phương cũng không có phát hiện. Cái kia man ngưu vương, tức khắc cảnh giác. Chỉ cần chiến thể đột phá 90 cấp đại quan sinh vật, liền sẽ khai linh trí, nắm giữ nhất định trí tuệ. Huống chi, chiến thể cấp bậc cũng đã đi đến 96 cấp, nắm giữ lam quang chiến thể man ngưu vương. Bây giờ man ngưu vương, hắn trí tuệ cũng đã không thể so với bình thường nhân tộc kém. nghe nói có ngoại lai giả xâm lấn, lập tức liền nhớ tới trong xào huyệt con non. Xem như thất phách thần ngưu trực hệ hậu đại, hắn so tất cả mọi người, đều càng minh bạch hắn cái này ấu tử kinh khủng đến cỡ nào. Đổi là cái khác chủng tộc, có lẽ còn chỉ có thể từ thất thải man ngưu phóng ra ngoài quang mang, đến nhìn ra hắn bất phàm đến. Thế nhưng là đổi là man ngưu tộc nhìn đến, tất cả liền hoàn toàn khác biệt. Cái kia thất thải man ngưu phóng ra ngoài thất thải thần quang, đối với man ngưu nhất tộc tới nói, có được thiên nhiên uy áp. Nếu không phải thân làm cái này thất thải man ngưu mẫu thân, man ngưu vương căn bản liền không có khả năng yên ổn đứng ở cái kia thất thải man ngưu trước người. Loại này uy áp kinh khủng là nguồn gốc từ linh hồn chỗ sâu tổ cảnh uy áp. Xem như man ngưu nhất tộc thủy tổ, thất phách thần ngưu đối với man ngưu tộc có được tuyệt đối thống trị lực. Không có bất luận cái gì một cái man ngưu can thiệp chống lại thất phách thần ngưu ý chỉ. Đây không phải trên thực lực uy áp, cũng không phải về khí thế uy áp. Liền như chuột sợ mèo một dạng, đây là nguồn gốc từ huyết mạch tự nhiên uy áp. Đổi là cái khác chủng tộc. Cái gọi là tử vong ngưng thị, chỉ có 50% xác suất có thể đem hắn miểu sát. Nhưng nếu như thất phách thần ngưu mục tiêu là man ngưu hung thú, vậy liền hoàn toàn không giống. Không cần phát động cái gì tử vong ngưng thị. Chỉ cần một đạo ánh mắt đi qua, liền có thể đem bản thân ý chí, rót vào đối phương linh hồn bên trong. Một khi đối phương dám chống lại, lập tức liền sẽ thất phách tán loạn, chết oan chết uổng. Lại không nói cái này thất phách thần ngưu có bao nhiêu thần dị. Một bên khác, tại biết được có ngoại lai giả xâm lấn sau, cái kia man ngưu vương trước tiên quay đầu đến, hướng xào huyệt chạy tới. Chạy về xào huyệt xem xét phía dưới, cái kia thất phách thần ngưu quả nhiên không có. Không chỉ là thất phách thần ngưu không có, trong xào huyệt còn tràn ngập một cỗ xa lạ khí tức. Cái kia man ngưu vương nháy mắt liền tiến nhập giận dữ trạng thái. Mặc dù cái kia trộm đi hắn hài tử không phải xích huyết mã vương, thế nhưng là rất hiển nhiên, nếu không phải cái kia xích huyết mã vương đem hắn xua đuổi tới, hôm nay tất cả đều sẽ không phát sinh. Hơn nữa, man ngưu vương có lý do hoài nghi, cái kia xích huyết mã vương căn bản chính là cái kia đạo tặc đồng bọn. Từ xích huyết mã vương hấp dẫn sự chú ý của hắn, từ hắn đồng bọn đi trộm đi hắn con non, chỉ cần trước ở thất phách thần ngưu mở mắt trước đó đem hắn trộm đi, như vậy làm thất phách thần ngưu lần thứ nhất mở mắt thời điểm, tự nhiên sẽ đem xích huyết mã vương trở thành mụ mụ. Đến lúc kia, xích huyết mã vương tự nhiên có thể dùng mẫu thân thân phận mệnh lệnh thất thải thần ngưu đi chinh phục toàn bộ đồi núi khu vực. Bởi vậy, một khi cái kia thất phách thần ngưu điều quay đầu đến đối phó man ngưu vương lúc, hắn là vô luận như thế nào cũng không pháp đối kháng. Nói đơn giản, cái kia xích huyết mã vương chỉ cần trộm đi thất phách thần ngưu, liền có thể thông qua thất phách thần ngưu đến nô dịch toàn bộ đồi núi dài đất man ngưu tộc quần. Cái này đối man ngưu vương tới nói là tuyệt đối không cho phép. Nổi giận phía dưới, vừa đến man ngưu vương là giận lây sang xích huyết mã vương. Thứ hai, man ngưu vương cũng đúng là hoài nghi xích huyết mã vương liền là chủ mưu. Bởi vậy, tại phát hiện thất phách thần ngưu mất đi sau, hắn trước tiên liền phát ra chiến hống. Nghe được man ngưu vương nộ tiếng giống, toàn bộ đồi núi dài đất tất cả man ngưu tức khắc hồng nổi lên hai mắt. Sau một khắc, kinh thiên đại chiến rốt cục mở ra. 30 vạn xích huyết chiến mã gặp đến man ngưu tộc quần bỏ mạng giống như công kích, tứ phía bát phương từng cái đồi núi ở giữa thung lũng điên cuồng vọt tới đến 100 vạn, thậm chí thiên vạn cấp man ngưu hung thú. Tất cả man ngưu hung thú toàn bộ màu đỏ tươi lấy hai mắt cúi thấp xuống đầu lâu, dùng cái kia to lớn, tráng kiện, sắc bén ngưu giác, hướng xích huyết chiến mã quần lạc, phát động bỏ mạng thức trùng kích. Đối mặt một màn này, cái kia xích huyết mã vương cũng là vừa sợ vừa giận. Cái kia xích huyết mã vương lại sẽ không bấm đốt ngón tay, hắn làm sao có thể biết rõ, cái kia man ngưu vương vừa vặn 2 ngày này sinh con. Cho dù biết rõ man ngưu vương 2 ngày này tại sinh con, lại làm sao có thể biết rõ, hắn sinh lại là thất phách thần ngưu. Trên thực tế, cái kia xích huyết mã vương, đối với xâm nhập đồi núi khu vực, vẫn là rất có nắm chắc. Chỉ cần cái kia man ngưu vương không điên, liền tuyệt đối sẽ không bốc lên lưỡng bại câu thương nguy hiểm, cùng hắn khai chiến. Thế nhưng là chưa từng nghĩ, xích huyết mã vương dĩ nhiên tính sai. Cũng không biết đến cùng phát sinh sự tình gì, cái kia man ngưu vương, dĩ nhiên điên thật rồi. Ầm ầm. Đột nhiên nâng lên móng trước, xích huyết mã vương hai vó câu bay múa ở giữa, nháy mắt đem hai đầu vọt tới man ngưu, cho đạp phi ra ngoài trên 100 mét. Một đường đi lên, vô số man ngưu bị đâm đến ngã trái ngã phải, xương cốt đứt gãy. Mắt thấy từng cái màu đỏ tươi lấy hai mắt, điên cuồng xông tới được man ngưu hung thú. Cái kia xích huyết mã vương biết rõ tình huống không tốt. Hí hí. Đột nhiên ngẩng đầu lên, xích huyết mã vương phát ra long ngâm giống như tê minh thanh. Nghe được đạo thanh âm này, tất cả xích huyết chiến mã biết rõ, thủ lĩnh cũng đã hạ đạt ra lệnh rút lui. Ở dạng này đồi núi khu vực, bởi vì đâu đâu cũng có đồi núi ngăn trở quan hệ, xích huyết chiến mã căn bản thêm không nổi tốc độ đến. Mà man ngư hung thú thì khác biệt. Bọn họ không cần quá lâu cự ly đi ra tốc. Chỉ cần cúi đầu, một đường ủi đi qua, liều mạng va chạm là được. Chỉ hơi chút tiếp xúc, liền có số lớn xích huyết chiến mã thụ thương ngã xuống đất. Xích huyết mã vương hiện tại cũng không để ý tới muốn vì cái gì. Quay đầu ngựa lại, liền dự định mang theo tộc đàn rút lui. Đáng tiếc là, đoạn đường này đuổi theo, kỳ thật bọn họ bây giờ vị trí, cũng đã xâm nhập đến đồi núi hạch tâm khu vực. Nếu như không có xảy ra ngoài ý muốn lời nói, cái kia man ngư vương tuyệt đối không dám tùy tiện cùng hắn khai chiến. Thế nhưng là bây giờ vấn đề là, ngoài ý muốn cũng đã phát sinh, man ngư quần lạc cũng đã đối bọn họ phát khởi bỏ mạng trùng kích. Lúc đến bây giờ, xích huyết mã vương thật là vạn phần hối hận. Sớm biết rõ như thế, hắn tuyệt sẽ không một đường truy tới. Coi như muốn theo đuổi tới, cũng không nên tiến vào cái này đồi núi khu vực. Coi như tiến nhập đồi núi khu vực, cũng không nên xâm nhập đến sâu như vậy vị trí. Hiện tại tốt, ngoài ý muốn phát sinh, coi như hắn nghĩ chạy, cũng không lớn dễ dàng chạy đi ra. Xích huyết mã vương hối hận ở giữa, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Cơ hồ mỗi một phút, mỗi một giây, đều có xích huyết chiến mã thụ thương, thậm chí là tử vong. Thế nhưng là rút lui bước chân, lại chậm chạp vô cùng. Không thể đếm hết man ngưu quần lạc, từ tứ phía bát phương vây đem tới. Cho dù đường lui, cũng đã bị man ngưu quần chắn gắt gao. Bởi vậy, cho dù từ xích huyết mã vương một đường dẫn đầu công kích, thế nhưng là bởi vì chung quanh đều là đồi núi, trực tuyến cự ly quá ngắn quan hệ. Xích huyết chiến mã căn bản thêm không nổi tốc độ đến. Mà bởi vì thêm không nổi tốc độ, cho nên xích huyết chiến mã lực trùng kích, liền đại phúc độ thấp xuống. Nguyên bản, chính diện đối kháng phía dưới, xích huyết chiến mã cũng không phải là man ngư hung thú đối thủ. Hiện tại, lại bởi vì tốc độ bị hạn chế, kia liền càng đối kháng bất quá. Bởi vậy, mỗi đột nhiên tiến một bước, đều gian nan vô cùng. Có thể nói, mỗi một bước đường, đều là do xích huyết chiến mã máu tươi cùng nhục thân, trải mà thành. Nhìn xem một thớt tiếp một thớt xích huyết chiến mã ngã xuống. Cái kia xích huyết mã vương trong lòng đều đang nhỏ máu. Phải biết, những cái này xích huyết chiến mã, có thể đều là hắn nhiều năm bồi dưỡng tinh nhuệ thuộc hạ. Mỗi tử một cái, đều là vô cùng tổn thất thật lớn. Bò ò, ngay ở xích huyết mã vương âm thầm hối hận ở giữa, một tiếng tức giận tiếng bò hống, từ sau lưng phương hướng truyền đến. Quay đầu nhìn lại, cái kia to lớn man ngư vương, màu đỏ tươi lấy hai mắt, hướng về xích huyết mã vương một đường chạy vội tới. Tại xích huyết mã vương nhìn soi mói. Cái kia man ngư vương, hai mắt màu đỏ tươi ở giữa, hiển nhiên cũng đã cất bỏ mạng chi tâm. Một đường lao vụt ở giữa, cái kia man ngư vương quanh thân lam quang đại tố. Quang mang phóng xạ ở giữa, man ngư vương chiến thể chung quanh cái kia màu xanh đậm quang mang, dĩ nhiên càng ngày càng sâu. Làm cái kia lam sắc quang mang, sâu đến nhất định trình cân đo sau, một loại vi diệu biến hóa sinh ra. Lam đến cực hạn sau đó, cái kia quang mang lại từ đậm chuyển sang nhạt, dần dần mờ đi. Làm sao? Chẳng lẽ nói, cái kia man ngư vương chiến thể cảnh giới, dĩ nhiên thấp xuống sao? Không. Đổi cái khác tu sĩ, có lẽ sẽ nghĩ lầm, man ngư vương chiến thể cấp bậc thấp xuống. Thế nhưng là bởi vì có qua kinh nghiệm quan hệ, xích huyết mã vương biết rõ, hắn đây không phải chiến thể giáng cấp. Hoàn toàn tương phản. Cuồng nộ dưới trạng thái man ngư vương, đang liều mạng tâm tính dưới, thành công đột phá gông cùm xiềng xích. Giờ khắc này, hắn thành công đột phá 96 cấp chiến thể gông cùm xiềng xích, trở thành một cái có được tử quang thần thể tồn tại. Mặc dù thoạt nhìn, hắn chiến thể phát ra lam quang, tựa hồ càng lúc càng mờ nhạt. Đến cuối cùng, cái kia đạm lam sắc quang mang, cũng đã yếu ớt đến cơ hồ nhìn không thấy. Thế nhưng là, nếu như quan sát đủ cẩn thận mà nói, liền có thể rõ ràng phát hiện. Cái kia quang mang mặc dù yếu ớt, nhưng lại đã không phải là lam sắc. Mặc dù khác biệt có chút nhỏ bé, nhưng cái kia tuyệt đối là danh phó kỳ thật, sơ cấp nhất hình thái, tử quang thần thể. Bò ò, tức giận gào thét âm thanh bên trong, cái kia man ngư vương cũng không có phát giác bản thân chiến thể dĩ nhiên đột phá. Lúc này hắn trong lòng nghĩ chỉ có một việc. Kia chính là đem tất cả xích huyết chiến mã, toàn bộ lưu ở cái này man ngư đồi núi. Cuồng nộ ở giữa, man ngư vương cũng đã hoàn toàn mất đi lý trí. Đột nhiên cúi đầu, hướng về cái kia xích huyết mã vương vị trí, cúi đầu vọt tới. Một đôi trắng kiện, hữu lực, sắc bén vô cùng ngưu giác, trực chỉ xích huyết mã vương. Đối mặt man ngưu vương cái này bỏ mạng va chạm. Cái kia xích huyết mã vương hữu tâm đi né tránh. Thế nhưng là giờ này khắc này, căn bản liền không có gì không gian, có thể cung cấp hắn né tránh. Hơn nữa, cho dù có thể né tránh, xích huyết mã vương cũng không pháp né tránh. Nếu như hắn mau tránh ra, như vậy man ngư vương một đường va chạm phía dưới, xích huyết mã vương sau lưng ngựa trận, sẽ triệt để bị man ngư vương trùng đâm đến phá thành mảnh nhỏ. Tử thương bao nhiêu không nói, mấu chốt là, một khi đại trận bị phá, tất cả xích huyết chiến mã khả năng liền triệt để tản. Đại trận một khi tán loạn, tất cả xích huyết chiến mã đều chỉ có thể bị số lượng cao man ngưu, phân mà vây chi, vây mà diệt chi. Muốn chạy ra cái này khu vực, duy nhất biện pháp liền là ngưng kết thành chiến trận, một đường trùng sát ra ngoài. Một khi chiến trận tản, tất cả mọi người đều muốn đình trệ ở chỗ này. Bởi vậy, biết rõ hẳn là né tránh, thế nhưng là cái kia xích huyết mã vương, lại hết lần này tới lần khác không thể né tránh. Mắt thấy cái kia man ngưu vương quanh thân lóng lánh kim hoàng sắc quang mang, hung ác ngang ngược va chạm mà đến. Cái kia xích huyết mã vương chỉ có thể nâng lên móng trước, toàn lực hướng về cái kia man ngưu vương đầu đạp xuống dưới. Đổi là ở phía ngoài đại thảo nguyên phía trên, có đầy đủ không gian, nhường xích huyết mã vương thêm lên tốc độ đến. Như vậy cho dù là chính diện đối cứng, hắn cũng là mảy may đều sẽ không sợ hãi. Thế nhưng là bây giờ vấn đề là, nơi này là đồi núi khu vực, tức không đầy đủ cự ly, lại không có đầy đủ thời gian. Toàn bộ đụng nhau quá trình bên trong, xích huyết mã vương căn bản liền không có thêm lên tốc độ đến. Kể từ đó, mặc dù hai bên đều là 97 cấp chiến thể, nhưng là man ngưu vương lại đem hắn chủng tộc đặc tính phát huy đến cực hạn. Kinh khủng man lực, cơ hồ toàn bộ bạo phát ra. Mà cái kia xích huyết mã vương lại căn bản là không có thêm lên tốc độ đến. Thậm chí có thể nói, hắn căn bản liền không có gia tốc, cứ như vậy đứng ở nguyên chỗ, cùng man ngư vương chính diện đụng nhau một cái. Một phương đem tất cả bản sự phát huy đến vô cùng nhuẩn nhuyễn. Mà một phương khác, nhưng ngay cả một thành bản sự, đều không có phát huy ra. Một cộng một giảm phía dưới, hai cái nguyên bản thế lực ngang nhau, lực lượng ngang nhau đối thủ, tức khắc liền phân ra được thắng bại. Kịch liệt đụng nhau phía dưới, cái kia man ngưu vương toàn lực một cái phía dưới, nháy mắt liền đem cái kia xích huyết mã vương, đụng phi ra ngoài trên 100 mét xa. Bò, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, cái kia man ngưu vương lần nữa cúi thấp đầu, đem cái kia đối tráng kiện mà bén nhọn ngưu giác. Bất quá lần này, hắn cũng không có đem ngưu giác nhắm ngay xích huyết mã vương, mà là đem ngưu giác nhắm ngay xích huyết mã vương sau lưng, cái kia chật trội xích huyết chiến mã quần lạc. Bò. Thê lương bò kêu âm thanh bên trong, man ngưu vương bước ra bốn vó, chân phát chạy như điên. Điên cuồng lao nhanh ở giữa, toàn bộ đại địa đều bị man ngưu vương bốn vó gõ được thùng thùng kêu vang. Ầm, ầm, ầm. Trầm muộn tiếng vang, man ngưu vương một đường lao vụt, quanh thân kim hoàng sắc quang mang chớp diệu ở giữa, từng cái xích huyết chiến mã, món đồ chơi bị đánh bay đến giữa không trung. Nương theo lấy man ngưu vương toàn lực va chạm, tất cả xích huyết chiến mã căn bản bất lực đối kháng. Không phải xích huyết chiến mã quá yếu, càng không phải man ngưu vương quá mạnh. Trọng yếu nhất chính là, nơi này không gian thực sự quá chật hẹp. Xem như chiến mã, một khi ngừng lại, uy lực của nó cũng liền suy yếu đến cực hạn. Một khi nhường xích huyết mã vương đem tốc độ thúc đến cực hạn, như vậy hắn sở bộc phát ra lực trùng kích, tuyệt đối không ở man ngưu vương phía dưới. Nhưng nếu như xích huyết mã vương đứng ở nguyên địa không nổi, mặc cho man ngưu vương một trận lao nhanh sau, phát động toàn lực trùng kích. Như vậy, mã vương một thân thực lực, chỉ sợ liền một thành đều phát huy không ra. Mà man ngưu vương một thân thực lực, lại phát huy kém 10 phần 10. Gấp 10 lần thực lực chênh lệch phía dưới, liền xích huyết mã vương đều không cách nào ngăn cản. Huống chi là những cái kia thông thường xích huyết chiến mã. Bò. Tức giận gào thét âm thanh bên trong, man ngưu vương một đường tung hoành ngang dọc, không ngừng tại xích huyết chiến mã đại trận bên trong lặp đi lặp lại trùng sát. Mỗi một thật trùng kích, đều có mấy chục cái xích huyết chiến mã, bị hắn sinh sinh đụng phi ra ngoài. Mặc dù chỉ riêng chém giết hiệu quả mà nói, man ngưu vương chỉ bằng vào lực lượng một người, tạo thành phá hư cuối cùng có hạn. Thế nhưng là man ngưu vương trùng kích vào, xích huyết chiến mã đại trận, lại hoàn toàn bị tách ra, đánh tan. Mắt thấy chiến trận triệt để thối nát, xích huyết mã vương vừa vội vừa nộ. Thế nhưng là đối mặt bây giờ cục diện, xích huyết mã vương cũng không có quá tốt biện pháp. Mặc dù dựa vào xích huyết mã vương bản lĩnh, hắn hoàn toàn có thể độc thân rời đi. Thế nhưng là làm một quân thống soái, một cái tộc quần vương giả. Hắn là không thể vứt bỏ hắn quân đội, hắn tộc đàn, chật vật chạy trốn. Bằng không mà nói, coi như hắn nhất thời trốn được tính mệnh, thế nhưng là về sau lại cũng không mặt đi ra gặp người. Nổi giận phía dưới, xích huyết mã vương phát ra một tiếng gào rít giận dữ, tức giận nói, man ngưu hoàng. Ngươi thật muốn cùng ta không chết không thôi sao? Đối mặt xích huyết mã vương gầm thét, man ngưu vương rốt cục đình chỉ trùng kích. Tức giận nhìn xem xích huyết mã vương, man ngưu vương đạo, là ngươi trước cấu kết người khác, trộm đi con của ta. Hiện tại, ngươi nhất định phải vì việc này phụ trách. Ta cấu kết người khác. Nghe được man ngưu vương, cái kia xích huyết mã vương tức khắc sững sờ. Bất quá rất nhanh, cái kia xích huyết mã vương liền tức giận nói, nếu quả thật chính là ta cấu kết người khác, ta sẽ xâm nhập đến hiện tại vị trí này, cho ngươi một cái toàn diệt chúng ta cơ hội sao? Cái này, đối mặt Xích Huyết Mã Vương, cái kia Man Ngưu Vương tức khắc chần chờ. Chiến thể cũng đã đi đến 97 cấp Man Ngưu Vương, trí tuệ càng phát cao thâm. Man Ngưu Vương trí tuệ cũng đã không thua trong nhân tộc phổ thông thiên tài. Bởi vậy, chỉ suy tư sơ qua một chút, vừa phân tích, Man Ngưu Vương liền phát hiện vấn đề vị trí. Xác thực, nếu như lần này sự tình, thật là Xích Huyết Mã Vương thi triển âm mưu. Như vậy vô luận như thế nào, Xích Huyết Mã Vương tuyệt sẽ không thống soái lấy 30 vạn đại quân, xâm nhập đến đồi núi dải đất hạch tâm khu vực. Có lẽ Man Ngưu Vương đem hết toàn lực, có thể đem cái này 30 vạn xích huyết chiến mã, toàn bộ lưu ở nơi này. Đừng mơ có ai sống sót rời đi. Thế nhưng là Man Ngưu Vương biết rõ, hắn là lưu không dưới Xích Huyết Mã Vương. Nếu quả thật muốn rời đi, Xích Huyết Mã Vương hoàn toàn có thể bộc phát ra toàn lực, thân thể đằng không mà lên, chân đạp Man Ngưu lưng, một đường bay đi. Xác thực, cao cấp thái cổ chiến trường, không có bất luận kẻ nào có thể ở không trung phi hành. Thế nhưng là đối với nắm giữ 97 cấp Xích Huyết Mã Vương tới nói, mặc dù không thể phi hành, nhưng lại có thể đằng không mà lên, chân đạp ngưu cõng mà đi. Bởi vậy, mặc kệ chung quanh Man Ngưu vây có bao nhiêu dày, đều là chặn đường không được Xích Huyết Mã Vương. Một khi hôm nay, Man Ngưu Vương chân đem cái này 30 vạn Xích Huyết chiến mã tinh nhuệ, toàn bộ lưu ở nơi này. Như vậy bọn họ cùng Xích Huyết Mã Vương ở giữa thù, khả năng liền kết lớn. Từ nay về sau, cái này đồi núi khu vực, chỉ sợ rốt cuộc khó có thể an tĩnh. Không biết có bao nhiêu Man Ngưu tộc tử tôn hậu đại, sẽ vì vậy mà tử. Nhìn xem Man Ngưu Vương trầm ngâm không nói, Xích Huyết Mã Vương biết rõ, hắn nhất định phải mau chóng lắng lại Man Ngưu Vương phẫn nộ, đồng thời lắng lại trận chiến tranh này. Suy tư, Xích Huyết Mã Vương lớn tiếng nói, ta có thể lập xuống tâm ma đại thệ, việc này thực sự không phải ta một tay bày kế, cái kia trộm đi người hài tử nhân, càng là ta sinh tử cừu địch. Đối mặt Mã Vương lập hạ thể độc, Man Ngưu Vương lại không thể tin tưởng. Để cho Man Ngưu Vương để ý, không phải ai là chủ mưu vấn đề. Coi như hắn không phải chủ mưu, hết thảy đều không phải hắn bày kế lại như thế nào. Nói thí dụ như, tất cả đều là cái kia trộm đi hắn hài tử nhân bày kế. Kể từ đó, cái kia Xích Huyết Mã Vương, chẳng phải có thể đào thoát lời thề ước thúc sao? Hiện tại để cho hắn lo lắng, là Thất Phách Thần Ngưu một khi rơi vào Xích Huyết chiến mã trong tay, toàn bộ Man Ngưu quần lạc đều sẽ bị nô dịch sự thật. Trầm ngâm một cái, Man Ngưu Vương âm thanh lạnh lùng nói, ta không tin tưởng cái gì lời thề, ta chỉ tin tưởng sự thật. Dừng một chút, nếu như ngươi muốn ta tin tưởng ngươi, vậy ngươi nhất định phải cùng chúng ta ký kết, bình đẳng hồn khế. Bình đẳng hồn khế. Nghe được Man Ngưu Vương, cái kia Xích Huyết Mã Vương không khỏi một mặt nghi hoặc. Hắn không minh bạch, Man Ngưu Vương tại chiếm cứ ưu thế tuyệt đối tình huống dưới, sao lại muốn cùng hắn ký kết cái gì bình đẳng hồn khế. Phải biết, cái gọi là bình đẳng hồn khế, là tuyệt đối bình đẳng linh hồn khế ước. Hai bên ở giữa, cùng công cùng thủ, canh gác tương trợ. Với nhau thân phận cùng địa vị, đều là tuyệt đối bằng nhau. Nhìn xem Xích Huyết chiến mã cái kia kinh ngạc bộ dáng, Man Ngưu Vương lại một câu đều không nói. Lúc đến bây giờ, hắn vẫn là cảm thấy, con của hắn liền là Xích Huyết Mã Vương, cấu kết người khác trộm đi. Bởi vậy, Man Ngưu Vương lo lắng nhất liền là đối phương dựa vào Thất Phách Thần Ngưu, đến nô dịch toàn bộ Man Ngưu quần lạc. Bởi vậy, chỉ cần chế định bình đẳng hồn khế, cái kia tất cả liền không thành vấn đề. Một khi đạt thành bình đẳng hồn khế, như vậy một khi Man Ngưu quần lạc bị nô dịch, như vậy Xích Huyết chiến mã quần lạc liền chỉ có thể cùng nhau bị nô dịch. Kể từ đó, cho dù sự kiện lần này đúng là Xích Huyết Mã Vương một tay bày kế, cho dù Man Ngưu... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngưu nhất tộc cuối cùng vẫn là bị nô dịch. Như vậy nô dịch bọn họ cũng chỉ có thể là Thất Phách Thần Ngưu, mà không phải Xích Huyết Mã Vương cùng hắn quần lạc. Tại bình đẳng hồn khế minh ước dưới, Xích Huyết Mã Vương cùng Man Ngưu Vương là bình đẳng tồn tại. Hắn thân phận cùng địa vị, vĩnh viễn cùng Man Ngưu Vương bình, vĩnh viễn không có khả năng cao hơn Man Ngưu Vương. Tốt, đối mặt Man Ngưu Vương cho ra điều kiện, Xích Huyết Mã Vương cũng không có bao nhiêu muốn, quả quyết đáp ứng. Tại Xích Huyết Mã Vương nhìn đến, toàn bộ Man Ngưu thảo nguyên, mạnh nhất hai đại cự đầu liền là hắn Xích Huyết Mã Vương, cùng cái này Man Ngưu Vương. Mặc kệ ký không ký đặt trước cái này bình đẳng hồn khế, bọn họ thân phận cùng địa vị, đều là bình đẳng. Hơn nữa, trọng yếu nhất chính là, Xích Huyết Mã Vương, thật sự là nghĩ không ra, lại có Thất Phách Thần Ngưu cái từ này. Càng không có khả năng biết rõ, cái kia Thất Phách Thần Ngưu ý chí, đối với Man Ngưu hung thú mang ý nghĩa gì. Lúc đến bây giờ, Xích Huyết Mã Vương, chỉ muốn mau chóng kết thúc trận này chiến đấu. Bởi vậy, rất dứt khoát. Xích Huyết Mã Vương liền cùng Man Ngưu Vương ký kết cái này nhìn như không có chút nào nguy hại, đã bình ổn chờ làm tên hồn khế.

từ man hoàng dưới chân khuếch tán ra. Soạt, chỉ trong nháy mắt, cái kia chấn động gợn sóng, liền nháy mắt từ số 2 phân thân, cùng 3.000 man ngưu thiết kỵ trên người khẽ quét mà qua. Sau một khắc, man hoàng đột nhiên mở mắt, cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Thủy Đàm nói, bọn họ ngay ở phía dưới, cự ly mặt nước, ước chừng 100 mét sâu đáy nước chỗ. Nghe được man hoàng, huyết hoàng tức khắc một cước đạp ở trên mặt đất, tức giận nói, vậy còn chờ gì, lập tức xuống dưới đem bọn họ cho xua đuổi đi lên. Dùng sức nhẹ gật đầu, man hoàng tán đồng nói, không sai, việc này không nên chậm trễ, chúng ta liền động thủ đi. Trong lúc nói chuyện, man hoàng cùng huyết hoàng, ngươi chừng lớn ta, ta chừng lớn ngươi, một bộ cắn răng nghiến lợi bộ dáng. Thế nhưng là, cứ việc ngoài miệng làm cho vang, nhưng là trên thực tế, hai người lại người nào đều không có hành động. Thời gian một phần nhất mau trôi qua, huyết hoàng cùng man hoàng, ngươi chừng lớn ta, ta chừng lớn ngươi, lại nữa ngày không có người nói chuyện. Một hồi lâu, man hoàng rốt cục hơi há ra miệng, tối nghĩa nói, cái kia, ngươi ngược lại là xuống dưới, đem bọn họ cho chạy tới. Cái này, đối mặt man hoàng thúc giục, huyết hoàng lúng túng há to miệng nói, hay là ngươi đi xuống đi, ta ở chỗ này cho ngươi canh chừng. Canh chừng, quả quyết lắc lắc đầu, man hoàng nói, ta không cần đem gió, nơi này có thể man ngưu đồi núi, không ai dám ở chỗ này đụng đến ta, hay là ngươi đi xuống đi. Trong lúc nhất thời, hai người ngươi một lời, ta một lời trao đổi một hồi lâu. Hai người cái này mới ý thức được, đối phương khả năng cùng bản thân một dạng, đều không phải thông thủy tính. Mặc dù dựa vào bọn họ chiến thể, cho dù không thông thủy tính, cũng tuyệt đối sẽ không bị chết đuối. Thế nhưng là bây giờ vấn đề là, không thông thủy tính là sẽ không hạ lặn, càng lặn xuống không đến trên 100 thước độ sâu. Cho dù miễn cưỡng dãy dụa lấy, lặn xuống đến 100 mét độ sâu. Thế nhưng là không thông thủy tính bọn họ, đang nói rằng chiến lực cơ bản là không. Vung vẩy lên tứ chi, dãy dụa nữa ngày, chỉ sợ vẫn như cũ ở nguyên chỗ đảo quanh. Mà đối phương trong tay, vạn nhất có thần binh lợi khí. Tỷ như cái kia bát phẩm tật phong lang nha tiễn lời nói. Vẫn thật là có thể thừa dịp cái này cơ hội, đem bọn họ giết chết tại Thủy Đàm phía dưới. Hơn nữa, tuy nhiên bọn hắn chiến thể cấp bậc rất cao, nhưng lại không có khả năng vĩnh cửu dừng lại ở dưới nước. Một khi đối phương đem bọn họ kéo hướng đáy nước chỗ sâu, không cho bọn họ lên để đổi tức giận. Như vậy rất sớm muộn, bọn họ sẽ bị tươi sống buồn bực chết ở đáy nước. Cái gọi là, quân tử không lập nguy tường phía dưới. Đối với không thông thủy tính man hoàng cùng huyết hoàng mà nói, bọn họ là tuyệt đối không có khả năng, lại không thông thủy tính tình huống dưới, tùy tiện xuống nước, cùng địch nhân đánh giết. Một cái không thông thủy tính tồn tại, ở dưới nước chiến đấu lực. Liền như nhất đầu đại sa ngư, lên tới trên bờ chiến đấu lực một dạng. Cho dù chiến thể có mạnh hơn, thế nhưng là thực tế phát huy ra chiến lực. Nhưng ngay cả 1% cũng chưa tới. Thậm chí, không cần kẻ khác đánh, chỉ cần đem bọn họ kéo ở nơi đó, bọn họ bản thân liền sẽ chết đi. Hơn nữa, tự hoang cổ thời đại, còn sót lại đến bây giờ, đối với nước sợ hãi, nhường man hoàng cùng huyết hoàng, tuyệt đối không dám vào thủy tác chiến. Một khi vào thủy, cho dù là lớn chừng bàn tay tiểu ngư, cũng dám vây công bọn họ. Mà ở dưới nước, bọn họ chỉ có một thân lực lượng, lại cầm lớn chừng bàn tay tiểu ngư, đều không có bất luận cái gì biện pháp. Trong lúc nhất thời, huyết hoàng cùng man hoàng, mắt to trừng tiểu nhã nhìn xem đối phương. Làm sao bây giờ? Giờ này khắc này, hai người căn bản không thông thủy tính, căn bản là dưới không đi. Về phần bọn họ thuộc hạ, vậy liền lại càng không cần phải nói. Có lẽ, huyết hoàng cùng man hoàng, còn có thể miễn cưỡng lặn xuống dưới, xâm nhập 100 mét phía dưới. Mà bọn họ những cái kia thuộc hạ, căn bản chỉ có thể lơ lửng ở mặt nước, căn bản là lặn không xuống. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Rốt cục, ngay ở hai người mắt to trừng tiểu nhãn công phu. Trước mặt Thủy Đàm, một đạo bọt nước tách ra, một đạo mạnh mẽ thân ảnh, từ dưới nước nhảy đi lên. Phóng tầm mắt nhìn lại, đó là một cái dáng người cường tráng ngưu đầu nhân. Cùng đại đa số ngưu đầu nhân so ra, cái này ngưu đầu nhân dáng người, muốn nhỏ gầy rất nhiều. Cái trên đầu, cũng thấp không ít, ước chừng chỉ có 1m8 ra mặt bộ dáng. Để cho man hoàng cùng huyết hoàng cảm thấy sợ hãi là... Gia hỏa này trong ngực, chính ôm lấy một cái bộ lông màu xanh con nghé con. Cái kia con nghé cũng không lớn, chỉ có chó xù lớn nhỏ. Thế nhưng là cái này con nghé hai mắt, lại là mở ra. Tại huyết hoàng cùng man hoàng sợ hãi nhìn soi mói, cái kia con nghé con thân mật tựa sát ở cái kia ngưu đầu nhân trong ngực. Thỉnh thoảng duỗi ra nộn hồng nhỏ đầu lưỡi, thân mật liếm láp cái kia ngưu đầu nhân bàn tay. Nhìn xem cái kia không có gì lạ thanh sắc tiểu ngưu, huyết hoàng gương mặt mở mịt. Đây chính là cái gọi là thần ngưu sao? Chỉ nhìn từ bên ngoài, đây không phải là một cái bộ lông màu xanh man ngưu sao? Cái nào có cái gì chỗ khác thường đây? Nghi ngờ quay đầu, hướng cái kia man hoàng nhìn lại. lọt vào trong tầm mắt thấy, cái kia man hoàng lại hai đùi run rẩy, gương mặt kính sợ. Ân, chính đang huyết hoàng nghi hoặc ở giữa. Cái kia ôm trong ngực thanh sắc con nghé con ngưu đầu nhân hừ lạnh một tiếng. Cái này ôm trong ngực con nghé con, không phải kẻ khác, tự nhiên liền là Sở Hành Vân số 2 phân thân. Ở man hoang nhìn soi mói, số 2 phân thân dùng linh hồn ngôn ngữ, trầm giọng nói, tại sao còn không đại lễ thăm viếng? Đại lễ thăm viếng? Nghe được số 2 phân thân mà nói, cái kia man hoang đầu tiên là sững sờ. Lập tức cao cao ngẩng lên đầu lâu, lớn tiếng nói, ta là mẹ của hắn, ta có tư cách không thăm viếng cùng hắn. Nhàn nhạt ngang man hoàng một cái, số 2 phân thân cũng biết rõ, hắn là không cách nào ép buộc man hoàng. Thất phách thần ngưu cũng đã ngửi qua man hoàng khí tức, ở bên trong lòng, đã đem hắn nhận làm thân nhân. Bởi vậy, vô luận như thế nào, thất phách thần ngưu là sẽ không đối man hoàng xuất thủ. Suy nghĩ ở giữa, Sở Hành Vân nhìn quanh một tuần, âm thanh lạnh lùng nói, ta biết rõ ngươi không cần thăm viếng, bất quá. Ngươi cảm thấy, ngươi những cái này thuộc hạ, cũng không cần thăm viếng sao? Cái này, nghe được số 2 phân thân mà nói, man hoàng tức khắc bó tay rồi. Đúng vậy. Thân làm thất phách thần ngưu mẫu thân, hắn có đầy đủ thân phận cùng địa vị, không cần đối thất phách thần ngưu đại lễ thăm viếng. Thế nhưng là loại này thân phận cùng địa vị, cũng vẻn vẹn giới hạn trong chính nàng mà thôi. Nàng những cái kia thuộc hạ, là tuyệt đối không có khả năng miễn trừ. Bò ò, ngay ở man hoàng nói quanh co ở giữa, số 2 phân thân trong lồng ngực tiểu ngưu bụng, tức khắc nhíu mày, phát ra một tiếng không vui kêu to thanh âm. Nương theo lấy minh kêu lên, một đạo thất thải quang mang. Từ cái này thanh sắc man ngưu trên người, lập lòe mà lên. Phù phù, phù phù, phù phù. Theo lấy thất thải quang mang sáng lên, trong một chớp mắt. Chung quanh cái kia 3.000 đầu có được hơn 90 cấp chiến thể man ngưu vương, nhao nhao quỳ rạp xuống đất. Tuy nhiên bọn hắn tôn xưng man hoàng vì tổ. Thế nhưng là trên thực tế, man hoàng chỉ là man ngưu đồi núi khu vực, tất cả man ngưu tổ tiên mà thôi. Mà cái này thất phách thần ngưu khác biệt. Trong truyền thuyết, toàn bộ man ngưu hung thú chủng tộc liền là từ thất phách thần ngưu nơi đó kéo dài xuống. Nói cách khác, cái này thất phách thần ngưu là chân chính trên ý nghĩa, danh phó kỳ thật man ngưu chi tổ. Ở chân chính man tổ trước mặt, bọn họ ngoại trừ đầu dạp xuống đất đại lễ thăm viếng bên ngoài, không còn cách nào khác. Bằng không mà nói, xem như man ngưu nhất tộc thủy tổ, một khi thất phách thần ngưu thực sự nổi giận, như vậy khẽ động niệm ở giữa, bọn họ liền sẽ hồn phi phách tán, chết không thể lại chết. Nhìn thấy 3.000 man ngưu vương, nhao nhao đầu dạp xuống đất, đại lễ thăm viếng, số 2 phân thân không khỏi nhẹ gật đầu. Tổ cảnh cao thủ, tổ cấp đại năng, cũng không nhất định đều là nhất tộc thủy tổ. Chỉ cần là tiên tổ, liền đều có thể xưng tổ. Tiên tổ cùng thủy tổ ở giữa, là có to lớn khác nhau. Tiên tổ chỉ là cái này cái tộc đàn, một đời nào đó tổ tiên mà thôi. Mà thủy tổ thì khác biệt, toàn bộ tộc đàn, liền là từ hắn nơi này đản sinh. Xem như thủy tổ. Đối với tộc đàn, có chí cao vô thượng quyền lợi lực. Loại này quyền lợi, cũng không phải là người nào đó cho hắn. Cũng không phải mọi người tự phát tự nội tâm sùng bái. Loại này quyền lợi, là nguồn gốc từ đại đạo, nguồn gốc từ thiên địa chí lý. Loại này quyền lợi, được từ thiên bẩm, hòa vào đại đạo, là không thể cãi lại. Đối với thủy tổ tới nói, toàn bộ tộc quần sinh vật, là từ hắn một tay sáng tạo cùng sinh sôi đi ra. Từ góc độ nào đó đã nói, Sở Hành Vân bát đại phân thân, kỳ thật cũng coi như là một cái tộc đàn. Bọn họ có được cùng Sở Hành Vân đồng dạng huyết mạch, đồng dạng thần hồn, thậm chí là đồng dạng nguyên thần. Chỉ khẽ động niệm ở giữa, cái này bát đại phân thân liền biến mất giải, hỏng mất. Liền Sở Hành Vân hiểu rõ, cái này cao cấp thái cổ chiến trường, có một cái kỳ lạ chủng tộc, ảnh tộc. Cái này ảnh tộc, kỳ thật liền là một cái tổ cảnh đại năng phân liệt mà ra ảnh phân thân. Theo lấy thời gian trôi qua, những cái này ảnh phân thân càng ngày càng nhiều, đồng thời tại hỗn độn khí lưu, cùng cực âm sát khí ăn mòn, dần dần sinh ra linh trí, sinh ra ý thức. Bởi vậy, theo lấy thời gian trôi qua, cái này ảnh phân thân, dĩ nhiên dần dần kéo dài trở thành một cái chủng tộc. Thế nhưng là cho dù những cái này ảnh phân thân, đã có ý thức, có tư duy, thế nhưng là chỉ cần cái kia ảnh tổ khẽ động niệm, bọn họ vẫn sẽ lập tức tan thành mây khói. Đồng dạng đạo lý. Man tổ đối ngưu man ngưu hung thú quần lạc, đồng dạng có được tương tự quyền uy. Những cái này man ngưu trong thân thể, đều chảy xuôi theo viễn cổ thời đại, thất phách thần ngưu huyết mạch. Mà chỉ cần khẽ động niệm, những cái kia man ngưu hung thú trong thân thể huyết mạch, liền sẽ tán loạn ra. Thất phách tán loạn phía dưới, tự nhiên là hồn phi phách tán. Hài lòng nhẹ gật đầu. Số 2 phân thân ngẩng đầu, hướng man hoàng nhìn sang. Đạm nhiên nhìn xem man hoàng, số 2 phân thân nói, hiện tại, ngươi tử tôn, cũng đã thần phục, ngươi đây. Hừ lạnh một tiếng, man hoàng bất đắc dĩ nhìn xem quỳ tràn đầy mặt đất tử tôn hậu đại. Bọn họ khí tức, thất phách thần ngưu nhưng không có người qua, tự nhiên sẽ không đem bọn họ xem như là thân nhân. Một khi bọn họ đối thất phách thần ngưu bất kính mà nói, là thật sẽ bị ngay tại chỗ giết chết. Bởi vậy, thất phách thần ngưu mặc dù sẽ không đem thất thải thần quang, đối man hoàng thi triển. Nhưng là đối với man hoàng tử tôn tới nói, thất phách thần ngưu cũng không có cái này bận tâm. Tại thất thải thần quang chiếu xuống, man ngưu hung thú là không có bất luận cái gì chống cự năng lực. Chỉ trong nháy mắt, bọn họ liền thoát ly man hoàng trưởng khống, trở thành thất phách thần ngưu trung thành nhất tùy tùng. Bất quá, bởi vì cái kia thất thải thần quang cũng không có nhắm ngay man hoàng bản thân phóng thích. Bởi vậy, man hoàng tự nhiên có thể miễn trừ nô dịch. Chỉ riêng hắn bản thân mà nói, tự nhiên cũng sẽ không cam tâm tình nguyện, trở thành người khác nô dịch nô bộc. Mắt thấy 3.000 ưu tú nhất đệ tử, liền như vậy bị nô dịch, man hoàng nội tâm phẫn nộ, quả thực là tội lỗi chồng chất. Tức giận ở giữa, man hoàng quay đầu, hướng về huyết hoàng nhìn sang. Nhìn thấy man hoàng ánh mắt, huyết hoàng chỉ hơi hơi trầm ngâm, liền nhẹ gật đầu, lạnh lùng đánh cái vang môi. Huyết hoàng cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi chu diệt chúng ta xích huyết chiến mã nhiều như vậy tộc dân, ngươi có phải hay không nên cho ta một cái công đạo? Bàn giao, nhẹ nhàng vuốt ve trong ngực thất phách thần ngưu, số hai phân thân hơi nheo mắt lại, khinh thường nói, lúc đến bây giờ, ta không cần cho ngươi bàn giao. Nương theo lấy số hai phân thân thanh âm. Sau một khắc, mới vừa rồi còn phủ phục ở trên mặt đất, đối cái này thất phách thần ngưu đại lễ thăm viếng 3.000 man ngưu vương. Giờ phút này nhao nhao bò đứng dậy đến, trừng lớn ánh mắt đỏ thắm, hướng huyết hoàng nhìn sang. Đối mặt ở đây, huyết hoàng không khỏi ngạc nhiên. Không nghĩ đến, cái này tiểu tiểu thanh ngưu, dĩ nhiên như vậy thần dị. Bất quá cũng may, cái này thanh ngưu lại thế nào thần dị, lại cuối cùng chỉ đối man ngưu hung thú nhất tộc hữu hiệu. Huyết hoàng là xích huyết chiến mã nhất tộc, thất phách thần ngưu phóng xạ ra thất thải thần quang, đối với hắn là không có bất luận cái gì tác dụng. Trong lòng không biết sợ, tự nhiên đối số hai phân thân, cùng cái kia tiểu tiểu thanh ngưu, căn bản là khinh thường chú ý, đánh cái vang môi, huyết hoàng ngạo nghễ nói, ngươi dự định dựa vào những cái này man ngưu vương bảo hộ ngươi sao? Vậy ngươi thật đúng là suy nghĩ nhiều. Dừng một chút, huyết hoàng ngạo nghễ nói, bọn họ có lẽ có thể cản lại ta thuộc hạ, nhưng lại ngăn không được ta, ta muốn giết ngươi. Ngươi chính là trốn đến chân trời góc biển, cũng tuyệt đối trốn không thoát. Giết ta. Nghe được huyết hoàng, số hai phân thân không khỏi sững sờ. Bất quá rất nhanh, số hai phân thân liền ngửa mặt lên trời phá lên cười. Đương nhiên, số hai phân thân, nhưng thật ra là cũng không có cười cái này cảm giác. Chỉ bất quá, mặc dù cũng không có cười cái này cảm xúc cùng cảm giác, nhưng lại không trở ngại hắn giả ra cười to bộ dáng. Diễu cợt tiếng cười to, số hai phân thân nhẹ vỗ về trong ngực thất phách thần ngưu. Khinh thường nhìn xem huyết hoàng, số hai phân thân nói, nhìn đến, man hoang các hạ, có rất nhiều chuyện, cũng không có đối với người bàn giao cẩn thận. Vuốt ve trong ngực thất phách thần ngưu, số hai phân thân nói, cái này thất phách thần ngưu, có được thiên phú thần thông, tử vong ngưng thị. Mà tử vong ngưng thị phía dưới, mặc ngươi thực lực mạnh bao nhiêu, đều có năm thành xác suất bị miểu sát ngay tại chỗ. Cái gì? Cái này? Nghe được số hai phân thân mà nói, cái kia huyết hoàng tức khắc trừng lớn hai mắt. Trên thế giới này, làm sao có thể có như thế nghịch thiên thần thông? Một khi thi triển, không nhìn tất cả, có năm thành xác suất miểu sát đối thủ. Có cái này thần thông tại, vậy mọi người gì tất trả đi tu luyện? Hừ! Ngay ở huyết hoàng hoang mang ở giữa, man hoang hừ lạnh một tiếng nói, ngươi không cần sợ hãi, hắn đây là đang dọa ngươi đây. Tử vong ngưng thị, quả thật có năm thành xác suất miểu sát tất cả đối thủ. Nhưng là cái này năm thành xác suất là chỉ cùng một đại cảnh giới điều kiện tiên quyết. Một cái mới vừa sinh ra thất phách thần ngưu, liền nghĩ miểu sát một cái nắm giữ 97 cấp chiến thể huyết hoàng. Cái kia quả thực là làm thiên hạ cười chê. Nghe được man hoàng, huyết hoàng tức khắc buông lỏng xuống. Xác thực. Một cái vừa ra đời, mau sữa đã lui, chưa dứt sữa còn nghe con. Liền nghĩ càng 97 cấp chiến thể, cưỡng ép đem hắn miểu sát, cái kia đơn giản quá vớ vẩn. Hừ, hừ lạnh một tiếng, huyết hoàng bước ra bốn vó, hướng về số hai phân thân phương hướng bước tới. Lạch cạch, lạch cạch, thanh thúy móng ngựa âm thanh bên trong, huyết hoàng âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử, có bản sự, ngươi liền để ngươi thất phách thần ngưu, đem ta miểu sát ở chỗ này, đến, phóng ngựa đến đây đi. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Trên cái thế giới này, đến cùng có hay không dạng này một loại thần thông, có thể khiến cho một cái vừa ra đời, liền con mắt đều vừa mới mở ra con nghé con. Liền có thể tùy tiện miểu sát một cái nắm giữ 97 cấp chiến thể đỉnh cấp, đại năng đây. Lạnh lùng nhìn xem huyết hoang cùng man hoàng, số hai phân thân nhẹ nhàng vuốt ve thất phách thần ngưu cái kia nhu thuận lông tóc, lạnh nhạt kể ra lấy. Đối mặt số hai phân thân tự lẩm bẩm giống như hỏi thăm, Huyết Hoàng cùng Man Hoàng đều nhếch miệng, gương mặt khinh thường. Rất hiển nhiên, muốn nói có 5 thành xác suất có thể miểu sát bọn họ thần thông, bọn họ còn là tin. Thế nhưng là cho dù là cùng cảnh giới phía dưới, có 5 thành xác suất có thể miểu sát bọn họ, cũng đã đầy đủ kinh khủng, đầy đủ nghịch thiên. Nếu như muốn cho một cái ấu tiểu, vừa ra đời, liền con mắt đều vừa mới mở ra tiểu ra hỏa, liền có thể dựa vào loại này thần thông, miểu sát 97 cấp chiến thể, vậy liền một tia khả năng đều không có. Bởi vậy, Huyết Hoàng đối với cái này con nghe con, liền vẻ sợ hãi chi tâm đều không có. Số 2 phân thân không khỏi lạnh lùng cười một tiếng, khinh thường lắc lắc đầu. Lạnh lùng nhìn xem Man Hoàng, số 2 phân thân nói, ngươi có hay không phát hiện, sinh đứa bé này sau đó, ngươi xa so với sinh những đứa trẻ khác thời điểm, muốn suy yếu vô số lần. Đối mặt Sở Hành Vân hỏi thăm, Man Hoàng vô ý thức nhíu mày. Mặc dù nắm giữ rất cao trí tuệ, nhưng là thụ chủng tộc đặc tính hạn chế, là không thích nói láo. Có một là nhất, có hai là hai, không có gì người đáng sợ. Bởi vậy, hơi hơi trầm ngâm sau đó, Man Hoàng gật đầu nói, không sai, sinh ra đứa bé này sau đó, thân thể của ta, muốn so sinh những đứa trẻ khác thời điểm, suy yếu gấp 100 lần. Số 2 phân thân bình tĩnh cười một tiếng, quay đầu nhìn về Huyết Hoàng nhìn sang. Nhàn nhạt nhìn xem Huyết Hoàng, số 2 phân thân nói, ngươi đoán xem, vì cái gì sinh ra thất phách thần ngưu thời điểm, Man Hoàng thân thể, dĩ nhiên so sinh những đứa trẻ khác thời điểm, muốn suy yếu gấp 100 lần đây. Cái này, đối mặt số 2 phân thân hỏi thăm, Huyết Hoàng không khỏi chần chờ. Dù sao, chuyện như vậy, Man Hoàng còn là lần thứ nhất gặp được, căn bản tìm không thấy đáp án. Về phần Huyết Hoàng, hắn càng là liền một lần đều không có gặp được, càng tìm không thấy đáp án. Đối mặt mờ mịt Huyết Hoàng cùng Man Hoàng, số 2 phân thân trí tuệ vững vàng nhẹ gật đầu, chậm rãi tự thuật lên. Cái này thất phách thần ngưu bản thân, bởi vì mới vừa sinh ra quan hệ, thực lực còn quá mức còn nhỏ. Không có khả năng nắm giữ miểu sát 97 cấp chiến thể năng lực. Nhưng là, tại từ trong bụng mẹ bên trong thời điểm, cái này thất phách thần ngưu, hấp thu mẫu thân năng lượng, ngưng tụ ra một đạo tiên thiên lực lượng. Cái này tiên thiên lực lượng, vô cùng kinh khủng. Ở đạo này tiên thiên lực dưới sự thúc dục, thất phách thần ngưu tử vong ngưng thị, đem 100%, miểu sát đồng cấp tu sĩ. Hứ! Nghe được số 2 phân thân mà nói, Huyết Hoàng bĩu môi khinh thường nói nữa ngày, hắn có thể miểu sát, còn không phải đồng cấp tu sĩ sao? Lại làm gì ta? Lắc lắc đầu, số 2 phân thân nói, thất phách thần ngưu tiên thiên năng lượng, là ở từ trong bụng mẹ lúc, hấp thu hắn mẫu thân năng lượng tạo thành, cho nên mẹ của hắn, mới có thể như vậy suy yếu. Trong lúc nói chuyện, số 2 phân thân nhẹ nhàng xoay người, đem trong ngực thất phách thần ngưu ngưu đầu, hướng Huyết Hoàng. Lạnh lùng nhìn xem Huyết Hoàng, số 2 phân thân nói, bởi vì năng lượng là nguồn gốc từ mẫu thân, bởi vậy, cái này từ tiên thiên lực lượng thúc đẩy tử vong ngưng thị, có thể miểu sát, là cùng hắn mẫu thân đồng cấp đối thủ. Cái gì? Cái này? Nghe được số 2 phân thân mà nói, cái kia Huyết Hoàng tức khắc liên tục đến thối. Không phải Huyết Hoàng quá mức nhát gan, mấu chốt là, đối phương nói, đúng là lý. Mặc dù hôm nay trước đó, Man Hoàng chiến thể cấp bậc, muốn so Huyết Hoàng thấp nhất cấp. Huyết Hoàng chiến thể là 97 cấp, Man Hoàng chiến thể là 96 cấp. Trên thực tế, chỉ cần vượt qua 90 cấp, liền đều là cùng một cái đại giai đoạn. Mà tử vong ngưng thị, đối tượng liền là cùng một đại giai đoạn bên trong tất cả mục tiêu. Nếu như chỉ là dựa vào tự thân lực mà nói, cái này tiểu Man Ngưu vừa mới mở mắt mà thôi, căn bản không có khả năng uy hiếp đến Huyết Hoàng. Thế nhưng là nếu như tại trong bụng mẹ, hắn thực sự hấp thu mẫu thân năng lượng mà nói, quả thật có khả năng ngưng tụ ra một đạo tiên thiên lực lượng. Kể từ đó, từ cái này tiên thiên lực lượng thúc đẩy tử vong ngưng thị, xác thực có đầy đủ uy lực, miểu sát Huyết Hoàng. Để cho Huyết Hoàng hoảng sợ là, bắt đầu thấy Man Hoàng lúc, hắn xác thực hư nhược không ra cái gì. Nhìn xem Huyết Hoàng một mặt hoảng sợ bộ dáng, số 2 phân thân nói, mặc dù không muốn đem cái này duy nhất cơ hội, lãng phí ở ngươi trên người, nhưng là... Số 2 phân thân đem ngưu đầu đối chính Huyết Hoàng, lạnh như băng nói, đã ngươi một lòng muốn chết, vậy ta cũng đành phải thành toàn ngươi. Trong lúc nói chuyện, số 2 phân thân cúi đầu, cắn hàm răng, lạnh lẽo vô cùng nói, tới đi. Tiểu gia hỏa, cho ta giết cái này cái gia hỏa. Chờ đã. Ngươi chờ một chút. Nghe được số 2 phân thân mà nói, Huyết Hoàng liền lùi lại mấy bước, gương mặt kinh khủng. Đối với lần này chừng ở giữa, liền có thể khuất phục 3.000 con Man Ngưu Vương con nghé con, cho dù mạnh như Huyết Hoàng, cũng không thể không tin tà. Loại này hoang cổ thời đại dị chủng, có được đủ loại thần kỳ, không thể đo lường bản lĩnh. Mặc dù cho dù lúc đến hiện tại, Huyết Hoàng cũng chỉ là nửa tin nửa ngờ. Thế nhưng là sinh tính cẩn thận Huyết Hoàng, lại không luận như thế nào, cũng không nguyện ý bốc lên cái này nguy hiểm. Liền tựa như là tử vong ngưng thị một dạng. Mặc dù chỉ có 5 thành xác suất sẽ bị giết chết. Thế nhưng là cho dù như thế, lại có ai dám đứng ra thử một lần đây? Cẩn thận nhìn xem số 2 phân thân, cùng trong lòng ngực của hắn thất phách thần ngưu. Huyết Hoàng hít vào một hơi thật dài nói, được rồi. Ta thừa nhận ta không dám bốc lên cái này nguy hiểm, chuyện ngày hôm nay, ta sẽ không lại cắm tay, ngươi đi đi. Đi. Nghe được Huyết Hoàng, số 2 phân thân nhịn không được cười lên lắc lắc đầu. Thật sâu nhìn xem Huyết Hoàng, số 2 phân thân lắc đầu nói, ngươi nghĩ quá đơn giản. Ngươi dạy dạy ta, nếu như ta hiện tại quay người rời đi, sau đó ngươi thôi động ngàn vạn đại quân, một đường truy sát ta, vậy ta nên như thế nào chạy ra tìm đường sống? Cái này, đối mặt số 2 phân thân chất vấn, Huyết Hoàng không khỏi cứng họng, một câu đều không nói ra được đến. Dựa vào hắn kinh khủng khứu giác, vô luận số 2 phân thân làm sao chạy trốn, đều chạy không ra hắn lòng bàn tay. Mặc dù Huyết Hoàng xác thực e ngại cái này tử vong ngưng thị, nhưng là chính hắn kỳ thật không cần lộ diện, chỉ cần thôi động ngàn vạn xích huyết chiến mã, liền có thể đem đối phương một đoàn người triệt để trà đạp thành mảnh vỡ. Cái kia, trầm ngâm nữa ngày, Huyết Hoàng cũng muốn không ra biện pháp tốt, đành phải mở miệng nói, vậy ngươi muốn làm thế nào? Đối mặt Huyết Hoàng hỏi thăm, số 2 phân thân hai mắt không khỏi tinh quang lóe lên, cười nhạt một tiếng ở giữa, số 2 phân thân nói, ta cũng không có ý định làm sao bây giờ, chỉ cần ngươi cùng ta ký kết công thủ đồng minh hồn khế, vậy ta tự nhiên là không cần lo lắng. Công thủ đồng minh. Nghe được số 2 phân thân mà nói, Huyết Hoàng đầu tiên là sững sờ, bất quá rất nhanh liền hiểu tới. Công thủ đồng minh phía dưới, giữa hai người, hai bên là bất khả xâm phạm. Chẳng những không thể đúng nơi khởi xướng công kích. Thậm chí, nếu như đối phương gặp công kích, một phương khác còn có nghĩa vụ tiến hành viện trợ. Công thủ đồng minh, tên như ý nghĩa, liền là cùng công cùng thủ, canh gác tương trợ. Một khi ký kết cái này hồn khế, cho dù Huyết Hoàng lại nghĩ, cũng không thể phái người truy sát hắn. Thậm chí, hồn khế một khi ký kết, hắn liền truy sát đối phương ý nghĩ đều không có. Coi như có người thúc giục, hoặc là dụ hoặc hắn đi truy sát, hắn cũng tuyệt sẽ không động tâm. Thậm chí, nổi giận phía dưới, hắn rất đại khái theo, sẽ đối với cái kia thúc giục hắn, dụ hoặc hắn đi người truy sát, lạnh lùng hạ sát thủ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.